Kiều An Hạ chăm chú nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó nhắn cho Lâm Vi một tin nhắn, rất nhanh Lâm Vi trả lời lại, sau đó nghe thấy tiếng nước trong toilet dừng lại, Kiều An Hảo xóa sạch tin nhắn. Chủ nhật, thời tiết rất tốt, Trình Dạng vốn định đưa Kiều An Hạ đi chơi ngoại thành, Kiều An Hạ lại nói mình có việc hẹn gặp bạn, một mình ra cửa. Đúng là Kiều An Hạ đến một quán cà phê yên tĩnh, vì là buổi sáng, bên trong không nhiều người, không có khách. Cô đứng ở cửa, nhìn một vòng, không để ý người phục vụ, đi vào trong cùng, ngồi trước mặt Lâm Vi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 970, hạnh phúc. Kiều An Hạ đúng là lấy điện thoại của anh hẹn Lâm Vi. Đối với cô ấy mà nói, cô cho rằng được gặp Trình Dạng, cho nên tới trước, cố ý ăn mặc tỉ mỉ. Trong tích tắc nhìn thấy Kiều An Hạ, sắc mặt trở nên kinh ngạc. Cô và Trình Dạng trong sáng, nhưng vẫn có chút bất an, như kẻ trộm bị bắt gặp, tay cầm lấy túi sách, miễn cưỡng nở nụ cười. Cô Kiều, Kiều An Hạ cười cười, sau đó gọi người phục vụ, lấy hai ly cà phê, hướng về phía Lâm Vi, thẳng thắn mở miệng, cô thích Trình Dạng, đúng không? Lâm Vi càng trở nên bất an, trong tiềm thức cho rằng Kiều An Hạ đang tới giữ gìn gia đình mình. Kiều An Hạ hướng về phía người phục vụ mỉm cười, sau đó khuấy cà phê, uống một ngụm, lại mở miệng nói, cô không cần khẩn trương, tôi biết, cô thích Trình Dạng, hôm nay tôi hẹn cô ra đây, chỉ muốn hỏi cô có yêu anh ấy không? Tôi, Lâm Vi nhìn vẻ mặt của Kiều An Hà không giống là tới nói chuyện với Tiểu Tam, mà lại không hiểu cô có ý gì, do dự một lúc, sau cùng cứ thế không trả lời. Hoặc là, cô yêu anh ấy đến mức nào? Lâm Vi cúi thấp đầu, cô cắn môi, từ chối rất lâu. Sau cùng nhẹ giọng nói, xin lỗi cô Kiều, tôi thích Trình Dạng, nhưng là tôi cũng không hề muốn quấy phá hôn nhân của cô, tôi chỉ muốn làm bạn với anh ấy, nhìn anh ấy hạnh phúc là tốt rồi. Thật sự xin lỗi, tôi đã mang đến phiền phức cho cô, về sau tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ấy. Kiều An Hạ ngắt lời Lâm Vi. Lâm Vi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của Kiều An Hạ, vô cùng kinh ngạc, như không hiểu ý của cô. Kiều An Hạ dừng sức cầm tách cà phê. Im lặng một lúc, sau đó uống hết, mới cười cười nói, hôm nay tìm cô là có chuyện muốn nhờ cô giúp. Kiều An Hạ nói chuyện với Lâm Vi, 3 tiếng mới xong. Vẻ mặt của Kiều An Hạ rất bình tĩnh, trái lại Lâm Vi giống như có chút không tiêu hóa nổi những gì cô vừa nói. Kiều An Hạ gọi người phục vụ lấy cho mình một ly cà phê, uống được hơn nửa, mới mở miệng, cô Lâm, ý tứ của tôi đã rõ ràng, không biết cô có đồng ý không? Lâm Vi không nói gì. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ nhanh chóng bố trí toàn bộ giúp cô. Lâm Vi rũ lông mi, vẫn im lặng không nói gì. Cô Lâm, đối với cô mà nói, đây là một cơ hội, thật sự cô không muốn sao? Cánh môi Lâm Vi giật giật, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Kiều An Hạ, rất lâu sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, tôi đồng ý. Kiều An Hạ nghe được đáp án, trong mắt nổi lên ẩm ướt, cô nhìn Lâm Vi cười cười, giống như dùng nhiều sức mới nói được một câu cảm ơn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 971, hạnh phúc. Giữa tháng 5 là kỷ niệm ngày kết hôn của Kiều An Hạ và Trình Dạng. Đầu tháng, Trình Dạng đã đặt chỗ ở một nhà ăn bàn tròn. Sau khi anh quay phim xong, lại vẫn gấp rút trở về Bắc Kinh hờ. Lúc về nhà đón Kiều An Hạ, còn cố ý mua cho cô một chút quà. Kiều An Hạ đã nhận được điện thoại của anh từ sớm. Lúc anh đến, đã ăn mặc xong xuôi. Lúc này là chạng vạng 6 giờ, Trình Dạng chờ cô đến nhà hàng. Chọn đồ ăn, đợi người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Trình Dạng lấy quà từ trong túi áo ra đưa cho Kiều An Hạ, kỷ niệm ngày kết hôn vui vẻ. Nét mặt cô cười như hoa, hỏi một câu quà gì thế, thấy anh không có ý muốn nói. Trực tiếp đưa tay mở ra, thấy bên trong là lắc tay Tiffany mới nhất, sáng chói lóa mắt. Lắc tay này, Tiffany mới ra. Kiều An Hạ liền để ý, cô cũng từng cho Trình Dạng xem bản thiết kế, nói một câu, nhìn cũng không tệ, rất đẹp. Thích không? Trình Dạng hỏi. Kiều An Hạ lấy ra đeo ở cổ tay, khoa chân múa tay một lúc. Trình Dạng cười dịu dàng. Kiều An Hạ tháo ra, lại thả vào trong hộp thật cẩn thận, đút vào túi sách, cũng rút từ bên trong ra một chiếc hộp gấm, để lên trước mặt anh. Đây là quà em mua cho anh. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Số lượng có hạn, Trình đơn AGZ thật cẩn thận nhét vào túi. đồ ăn nhanh chóng được mang lên, hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, không khí rất ấm áp. Cơm nước xong, Trình Dạng gọi người phục vụ mang trà phổ nhĩ lên, Kiều An Hạ pha trà, động tác tiêu chuẩn vô cùng đẹp. Bóng đêm ngày càng sâu, ánh đèn ngoài cửa sổ ngày càng sáng. Kiều An Hạ rót một tách trà, nhìn không rời mắt khỏi Trình Dạng, sau đó nói một câu, Trình Dạng. Cả đời em chỉ có một nguyện vọng, đó chính là hy vọng anh luôn hoàn mỹ. Trong mắt Trình Dạng lóe sáng, có em, đã rất hoàn mỹ rồi. Vẻ mặt cô khó xử, cúi đầu cười yếu ớt, quay đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trở nên có chút mơ màng, chỉ là khóe môi vẫn dương lên, theo góc độ nhìn của anh, như là cô đang cười. Qua rất lâu, cô mới chớp chớp mắt, quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh nói, Trình Dạng, về sau anh sẽ rất hạnh phúc. Em cũng vậy, hạnh phúc của anh là em tặng, hạnh phúc của em anh sẽ tặng, anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Kiều An Hạ mỉm cười, chuyển đề tài, thời gian không còn sớm, thanh toán thôi. Trình Dạng gật đầu, gọi phục vụ, lúc xoay người quét thẻ, Kiều An Hạ lại rót hai chén trà, trong đó có một chén bị cô cho thuốc vào. Lúc anh trở về, Kiều An Hạ nhìn chằm chằm chén trà kia, viên thuốc đã tan hết, không hề khác bình thường. Uống trà rồi đi thôi. Kiều An Hạ ngẩng đầu, nhìn Trình Dạng, cầm chén trà lên. Trình Dạng không từ chối, cúi đầu, uống cạn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 972, Hạnh phúc. Trình Dạng và Kiều An Hạ rời khỏi nhà hàng ăn, đã có người mang xe đến trước cửa. Anh vươn tay tiếp chìa khóa, Kiều An Hạ lại đoạt lấy, để em lái xe đi. Trình Dạng liếc mắt nhìn Kiều An Hạ, không nói thêm gì, gật đầu đồng ý. Tuy nhà ở ngay Bắc Kinh, mỗi ngày gặp nhau, cô vẫn cùng Trình Dạng thuê phòng trong khách sạn. Trình Dạng đã sớm đặt phòng ở khách sạn 4 mùa. Kiều An Hạ hỏi địa chỉ, liền lái xe qua. Trình Dạng gấp rút trở về nên hơi mệt, ở trên xe nhắm mắt ngủ. Đến cửa khách sạn, Kiều An Hạ thấp giọng đánh thức anh. Trình Dạng mở mắt, có vẻ hoảng hốt. Anh chần chừ nhìn cô, mới theo cô xuống xe, vào trong phòng khách sạn. Anh cũng không tắm rửa, liền uể oải nằm trên giường. Kiều An Hạ rót một cốc nước. Lúc đi vào phòng ngủ, anh đã ngủ say, sắc mặt trắng nõn, có chút hồng hào. Kiều An Hạ hô tên anh không phản ứng. Cô nhìn anh một lúc, không nhịn được vươn tay vuốt mặt anh. Lúc vuốt đến cánh môi của anh, nước mắt liền rơi xuống, sau đó đứng dậy, rời khỏi. Xuống thang máy, cô đi ra khỏi khách sạn, đã thấy một biển số xe quen thuộc. Cô đi lên trước, cửa kính xe hạ xuống, bên trong là Lâm Vi, chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản. Kiều An Hạ cố nén suy nghĩ muốn rơi nước mắt, hạ mí mắt, không nhìn Lâm Vi, chỉ đưa thẻ phòng cho cô ấy. Sau đó nhẹ nhàng run lên một cái, vội vàng bỏ lại một câu chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Sau đó xoay người rời đi. Trên thế giới này có rất nhiều loại tình yêu, nhưng là người yêu sâu đậm, đều luôn giống nhau, luôn hy vọng người mình yêu được tốt nhất, cũng luôn tự cho mình là đúng, rằng rời xa anh là tốt cho anh. Nhưng cô đã quên, cuộc đời đâu có gì hoàn hảo, đôi khi, khuyết điểm lại là đẹp nhất. Cô bổ sung vào thiếu hụt của anh, nhưng lại không biết, anh càng thêm thiếu hụt. Kiều An Hạ đón xe về nhà, nằm úp sấp trên ghế sofa, khóc đến đau đớn thành tiếng. Từ nhỏ đã là một người kiêu ngạo, cô thích, liền nhất định cho dù hao tổn tâm trí thế nào cũng phải đạt lấy. Cả đời này, ngoài thời niên thiếu mê luyến lục cẩn niên cô không đạt được, những cái khác, có gì cô không có được. Nhưng cô không nghĩ đến, một ngày, có một ngày, cô buộc phải buông thứ mình trân trọng nhất ra. Cô muốn cho anh một gia đình tốt đẹp, muốn anh có một người vợ tốt, có một đứa con xinh xắn. Cô không cho anh được, cô hy vọng người con gái cực kỳ thích anh kia, có thể cho anh. Cô biết, có lẽ bây giờ cô tách khỏi anh, làm sao đó sẽ rất khó chịu, nhưng thời gian chính là liều thuốc hiệu quả nhất, một ngày nào đó chữa khỏi đáy lòng đau xót vì anh. Giống như trước kia, lúc cô say mê Lục Cẩn Niên, cũng thống khổ như thế, về sau không phải đã được giải thoát rồi sao? Cô thật sự thích anh, cô thật sự không muốn rời xa anh, cô thật sự không có cách nào để anh vì cô mà lỡ dở. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 973, Hạnh phúc. Lâm Vi nhìn chằm chằm Trình Dạng, tầm mắt dịu dàng như nước. Đây là người đàn ông cô yêu từ đầu đến cuối. Chỉ tiếc, lúc cô gặp anh, anh đã kết hôn, vợ anh lại diễm lệ kinh người, hoàn hảo vô cùng. Phần chung tình kia, chỉ dám vụng trộm để trong lòng, trong đêm khuya lúc ngủ say, không phải không từng mơ thấy hình ảnh ở cùng với anh, nhưng không dám hy vọng xa vời. Có một ngày, anh vậy mà dễ dàng ở gần cô trong gang tấc. Lâm Vi cảm thấy mình như đang nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp. Qua thật lâu, cô mới nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào khuôn mặt anh. Anh giống như chịu đựng kích thích rất lớn, toàn thân hung hăng run rẩy, một luồng điện truyền khắp cả người cô, khiến cô giật mình, ngón tay mạnh mẽ rút về. Lâm Vi thật cẩn thận xoa ngón tay vào hai gò má của mình, mãi đến khi luồng khí nóng kia rút đi, cô mới lấy lại can đảm, cúi đầu, chạm vào môi anh. Đúng vậy, lấy hết can đảm. Cứ việc cô biết, người đàn ông này bây giờ bị vợ của anh hạ thuốc, cô chỉ cần dụ dỗ một chút, toàn bộ sẽ thuận tình nước đẩy theo thuyền, nhưng cô vẫn cần có can đảm. Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 10 cm, tốc độ tim đập của cô đã nhanh đến không cách nào dừng lại. Tay cô gắt gao nắm lấy một bên chăn, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy lợi hại, sau đó cúi đầu xuống. Hai đôi môi ngày càng gần, Lâm Vi cũng đã có thể cảm giác được nhiệt độ ở bờ môi anh. Ngay lúc sắp chạm vào môi anh, đột nhiên người đàn ông cả người vô lực, liền mạnh mẽ vươn tay đẩy cô ra. Lực dùng rất lớn, cô không hề phòng bị, vậy mà bị đẩy ngã xuống giường, đau đớn. Sau đó người đàn ông trên giường vùng vẫy đứng lên, nghiêng ngả đi vào trong phòng tắm, cửa bị khóa trái, bên trong vang lên tiếng nước chảy ầm ầm. Qua gần 2 tiếng, cửa phòng tắm mới mở ra, Lâm Vi vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Giang ướt đẫm quần áo, nước nhỏ từ bên trong ra ngoài. Từ trước đến nay đây là lần anh tắm nước lạnh lâu nhất, cả người đều tỏa ra khí lạnh. Trình Giảng đứng tại chỗ, cách Lâm Vi rất xa, anh nhìn chằm chằm cô, không nói gì, ánh mắt lại giống như đang chất vấn, hỏi rốt cuộc toàn bộ là chuyện gì xảy ra. Không phải cô bày ra, nhưng Lâm Vi lại thấy mình như kẻ trộm bị bắt gặp, khẩn trương và bất an không thể nói hết. Lúc Trình Giảng nhìn cô lại không chịu nổi liền rơi nước mắt. Trình Giảng vẫn không lên tiếng, như là rất kiên nhẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, chờ cô. Lâm Vi giống như không chịu nổi, đột nhiên khóc thành tiếng. Anh Trình Dạng, thật xin lỗi, là cô Kiều để em đến. Trước có nói với em. Nước lạnh dội xuống, đầu óc anh đã tỉnh táo lại. Anh đã đoán được chuyện này xảy ra như thế nào. Nhưng xác nhận từ trong miệng Lâm Vi, anh lại phát hiện có một cỗ lửa giận không có cách nào chế ngự xông ra từ dưới đáy lòng. Anh là chồng của cô, anh yêu cô như thế, vậy mà cô không nói tiếng nào dâng anh cho người phụ nữ khác. Cho nên, cô ấy hạ thuốc tôi, rồi gọi cô qua đây, mà cô cứ vậy rồi tới đây. Giọng điệu của anh, vô cùng hung ác, khiến Lâm Vi sợ tới mức run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn, nước mắt rơi càng nhiều, thậm chí đã phát ra tiếng nức nở. Trình Dạng nghe được tiếng khóc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm lại sự việc này cũng không phải lỗi của Lâm Vi, thở ra một hơi dài, lại quay đầu hỏi, hai người đã nói những gì? Lâm Vi dừng khóc, mang theo vài phần thút thít nói, cô ấy nói muốn em đối xử tốt với anh, cô ấy nói không thể cho anh một gia đình toàn vẹn, hy vọng em có thể cho anh một gia đình đầy đủ. Lúc nói ra mấy lời này, Lâm Vi phát hiện từ ngày Kiều An Hạ tìm mình nói chuyện, tâm tình vẫn luôn bất an, giờ đã không hiểu sao mà bình tĩnh lại, mà cánh môi của Trình Dạng lại dùng lực mím lại. Anh biết cô vì chuyện con cái nên mới làm thế này, nhưng là anh vẫn tức giận đến cực điểm. Vì để cho anh có con, cô liền có thể vứt bỏ anh sao? Ngày đó cô ấy nói với em rất nhiều về thói quen sinh hoạt của anh, nói anh không thích uống sữa tươi, buổi tối không thích ăn đồ dầu mỡ, thích ăn thịt xào khô. Cô ấy nói, cả đời người, không phải chỉ có tình yêu, cho dù chỉ có tình yêu, nhưng là cũng không thể chỉ có một đoạn yêu nhau. Cô ấy nói, anh đáng có được một hôn nhân hạnh phúc, một gia đình đầy đủ. Cô ấy đã làm chậm trễ của anh nhiều năm, không muốn làm chậm trễ anh thêm nữa. Lâm Vi nói rất nhiều, lúc nói xong lời cuối, như đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lên, có thể đêm nay cô ấy sẽ rời đi. Lâm Vi còn chưa nói xong, Trình Dạng đã hung hăng nhíu mày, anh nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Kiều An Hà khóc thật lâu, mới dừng lại được, cô nhìn đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua. Sợ là anh và Lâm Vi đã. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng cô lại thấy đau đớn. Chuyện đau đớn nhất trên đời là đem người mình yêu nhất dâng tận tay cho người khác. Cho tới bây giờ cô vẫn luôn là một người phụ nữ ích kỷ bốc đồng, chỉ có anh cam chịu oan ức ở bên cô. Kiều An Hạ xoa xoa mắt, đi vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn, vừa thu dọn, nước mắt vừa rơi xuống. Đợi đến lúc thu dọn xong xuôi, Kiều An Hạ để giấy thỏa thuận ly hôn đã thảo sẵn lên bàn, cầm bút, tạm dừng một lát, nhanh chóng ký tên mình, nước mắt không dễ dàng gì mới dừng lại, lại bừng lên. Cô kích động nắm bút, vừa chuẩn bị đặt lên bàn, chợt cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta hung hăng đạp ra. Kiều An Hạ theo bản năng quay đầu, thấy Trình Dạng cả người ướt sũng đứng ở cửa. Cô trố mắt nhìn, còn chưa mở miệng nói chuyện, Trình Dạng đi tới trước bàn, nhìn thấy giấy ly hôn đã ký tên cô, tức giận lại nổi lên. Anh không cần suy nghĩ, cầm lên xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném vào mặt Kiều An Hạ. Tờ giấy tuy nhẹ, nhưng lực lại lớn, đập vào mặt cô có chút đau đớn. Trình Dạng như bị chọc tức, chỉ ngón tay vào Kiều An Hạ hai lần, sau cùng cái gì cũng chưa nói, liền chống eo, xoay người đi vòng quanh phòng ngủ, đi đến bên cạnh chiếc vali mà cô đã thu dọn xong. Trình Dạng lại càng tức giận hơn, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá xuống đất, phát ra âm thanh rất lớn. Kiều An Hạ, cô, thô tục đến bên miệng, Trình Dạng vẫn cố nuốt xuống, bức bách chính mình ngậm miệng lại, tiếp tục dậm chân, đi vòng quanh phòng sau cùng thấy ở bên cạnh bàn trà có một cái túi rác màu đen, bên trong có đủ các loại bình. Trình Dạng cau mày, cúi đầu, bắt đầu lục tìm những đồ bỏ đi trong đó, phát hiện bên trong có đủ các loại thuốc, thuốc đông, thuốc tây, toàn bộ đều là bồi bổ tử cung, hỗ trợ mang thai. Rõ ràng rất lâu trước đây, anh đã bắt ép cô dừng uống thuốc, thuốc trong nhà đều bị anh ném hết đi, thế nào mà vẫn còn nhiều như vậy? Trong mắt anh liền sáng tỏ, mấy năm nay, cô vẫn vụng trộm uống thuốc sau lưng anh. Thật ra đối với chuyện con cái, anh đã nghĩ thông suốt từ lâu. Đúng là anh thích có con, nhưng anh cũng không ngại bọn họ không có con. Nhưng là, anh không nghĩ đến, chuyện không thể sinh con này, lại như một cây kim bén nhọn đâm sâu vào lòng cô suốt mấy năm, dường như đã trở thành chấp niệm. Trình Dạng nhìn chằm chằm những thứ đó một lúc, đột nhiên đứng lên, bước nhanh đến trước mặt cô, kéo cô vào trong lòng. Hạ Hạ, về sau đừng làm như vậy nữa, được không? Kiều An Hạ yên lặng, vì cái ôm này, vì những lời này, đột nhiên rơi nước mắt xuống.